Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 161, 161, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè nóng nắng, gió mạnh, ánh mặt trời độc ác đem mặt đất nướng thành một khối sắt nóng, tựa hồ muốn đốt chết người. Nhưng mà, tia nắng kia nóng bỏng, lại không bằng bầu không khí nóng rực của hội tuyển chọn, cả một biển người huyên náo, tựa hồ muốn chấn phá cả Kình Thiên Phong. Hội tuyển chọn trưởng lão mỗi 4 năm một lần, ngay trong tràng diện hào hùng của mọi người, bắt đầu. Lấy Kình Thiên Phong làm tôn, chung quanh 24 ngọn núi bao quanh, trên mỗi ngọn núi đều có lôi đài đá kiên cố, 4 cột bàn long đứng ở 4 phương, chiếm diện tích dọa người. Đó là nơi để chơi trong vài ngày tới. Mà lúc này, tất cả mọi người đều tập trung ở trong quảng trường, nhìn về phía chủ lâu của Kình Thiên Phong trưởng lão hội. Bởi vì ngày đầu tiên thi đấu, không phải là đấu vũ lực, mà là đức trí. Mọi người phía dưới đang chờ để được trả lời câu hỏi. Chủ lâu của trưởng lão hội còn cao hơn Kình Thiên Phong rất nhiều, bậc thang bạch ngọc cao cao thông thẳng lên trên. Bên ngoài điện, trưng bày 7 chiếc bảo ghế được đúc bằng bảo thạch các màu vàng cam, xanh lam tím, màu tím ở chính giữa, 6 ghế còn lại chia làm hai bên. Đây là chỗ ngồi của 7 vị trưởng lão tối cao. Lần lượt đi xuống, bên cạnh là 4 cái ghế vàng, là chuẩn bị đại biểu tứ đại gia tộc. Lúc này, trên ghế tọa toàn bộ đã ngồi đầy người. Trên vị trí màu tím, một nữ tử hơn 30 tuổi một thân y bào màu đen, thoạt nhìn nghiêm cẩn yên hòa, giơ tay nhấc lên lộ ra cao quý. Nàng chính là cô của Phượng Cửu Ca, Phượng Thần. Hôm nay là Tử Vô trưởng lão. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay vung lên, tiếng người phía dưới huyên náo, lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Hôm nay, là đại hội tuyển chọn trưởng lão 4 năm một lần của Minh Nguyệt Vương triều ta. Mong đợi thanh niên có chí của tứ đại gia tộc, có thể trong trận đấu, tuân thủ quy tắc thi đấu ra phong thái của mình. Tử Vô nhìn đám người phía dưới, dừng một chút, lớn tiếng nói. Ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Oanh, chuông vàng vang lên, tiếng nổ hùng hậu kia giống như từ địa phương rất xa truyền đến, vang vọng khắp chân trời, cũng làm cho trái tim của mọi người phía dưới đều sôi trào. Nhưng mà ở một góc, lại có thể thấy được Phượng gia đoàn người ở nơi nào lo âu nhìn phương hướng lan viên, vẻ mặt bất an. Chấm, trận đấu sắp bắt đầu, sao Tiểu Cửu còn không tới? Phỏng chừng tối hôm qua mây mưa quá độ, không biết thiên địa là vật gì. Tiểu Ngũ đã đi xem, các ngươi nói bậy cái gì? Phượng Linh Ca tính tình nóng nảy nghe không được những thứ này, tuy rằng nói như thế, lại hận không thể chính mình đi bắt Phượng Cửu Ca tới. Đang lúc mọi người lo lắng, rốt cục nhìn thấy một đoàn 5 người ưu tú du ngoạn chậm rãi mà đến, không phải Phượng Cửu Ca bọn họ là ai. Phượng Linh Ca vừa thấy tức giận không nhẹ, rõ ràng đã đến trễ nhưng vẫn như tản bộ nhàn nhã, tư thái gọi là nhàn nhã, giống như cả thiên hạ đều đang chờ đợi đại giá của nàng. Phượng Linh Ca trực tiếp chạy tới, hung hăng vặn Phượng Cửu Ca một cái. Tiểu Cửu ngươi lại kéo chân sau ta sẽ cho ngươi buổi tối ngủ với ta. Nhưng mà vặn xong Phượng Linh Ca liền cảm thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy khí chất hôm nay của Phượng Cửu Ca có vẻ có chút lạnh lùng, vạn nàng cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không có kêu to né tránh hoặc khoa trương kêu đau. Nàng không khỏi cẩn thận nhìn nàng một lần. Tiểu Cửu ngươi chuyển tính, sao hôm nay lại im lặng như vậy? Yên tĩnh đến mức làm cho nàng cảm thấy trong lòng rắc rắc đánh trống, có chút kinh hãi khó hiểu. Vân Ngạo Thiên bên cạnh thấy vậy không khỏi nhíu nhíu mày, thản nhiên giải thích. Nàng ăn đồ không nên ăn, hỏng cổ họng, làm hỏng cổ họng. Phượng Linh Ca nghi hoặc biến thành khẩn trương, vội vàng lôi kéo Phượng Cửu Ca, cẩn thận kiểm tra nàng một chút. Ngươi xác định chỉ là hỏng cổ họng, vì sao luôn cảm giác ngoại trừ thân thể ra, giống như toàn bộ thay đổi người khác. Phượng Cửu Ca không nói gì, chỉ lắc đầu, tỏ vẻ mình thật sự không có việc gì, Phượng Linh Ca lúc này mới buông nàng ra. Nếu như không thể tham gia thi đấu thì trở về nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta, cũng không nhiều một người như ngươi. Phượng Linh Ca sợ thứ ăn xấu kia không chỉ làm tổn thương cổ họng, cũng tổn thương đầu óc, trong lòng nghĩ có nên tìm người đến giúp Phượng Cửu Ca xem có thần trí hay không có vấn đề hay không, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên ở một bên nhăn mặt tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ bị hộ vệ đi theo phía sau đẩy đẩy, tiến lên hai bước, nói. Nàng nhất định phải đến tham gia, ta cũng không có biện pháp. Giọng điệu như vậy, Phượng Linh Ca trong lòng có một loại dự đoán không tốt, nếu Tiểu Cửu thật sự hỏng đầu óc, nam nhân này sẽ không cần Tiểu Cửu chứ. Ai, ta nói, nàng vừa chuẩn bị bày ra bộ dáng tỉ tỉ nói hai câu, liền nghe thấy phía trên lầu cao, đã tuyên bố ra nội dung khảo hạch hôm nay. Không giống như khảo hạch hiện trường trước kia, lần này toàn bộ là do Thiên Tầng Cung tiến hành tự động sàng lọc. Thiên Tầng Cung là cung điện ảo ảnh mới thành lập, mặt ngoài không có gì đặc thù, một khi tiến vào, sẽ ở trước mặt mỗi người xuất hiện ảo giác, trong ảo giác có đề mục khảo hạch, một khi thông qua, ảo giác sẽ biến mất. Mà ảo ảnh cung điện này đúng như tên gọi của nó, có ngàn tầng. Khảo hạch này chỉ vì khảo hạch nhân phẩm cùng tài học, cho nên cũng không có gì nguy hiểm, một khi không thông qua, trực tiếp đưa ra là được. Phượng Linh Ca nghe, lúc này mới yên tâm để Phượng Cửu Ca tham gia khảo hạch. Biển người hầu như toàn bộ đi về phía Thiên Tầng Cung, nàng cũng giữ chặt tay Phượng Cửu Ca, nói. Tiểu Cửu, chúng ta cũng đi. Kết quả vừa tiếp xúc, nhìn Phượng Cửu Ca hiện lên trên mặt đỏ ửng, nàng nhất thời có chút chột dạ rút tay về. Tỷ tỷ nhà mình dắt muội muội nhà mình, nàng cư nhiên sẽ đỏ mặt. Quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, hắn tự hồ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn lạnh lùng như trước, thản nhiên nhìn hết thảy trước mặt. Ngược lại bên cạnh hắn, một thị vệ áo đen nhỏ nhắn có chút kỳ quái, khuôn mặt đen như mực tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn có chút quen thuộc khó hiểu. Thị vệ kia thấy Phượng Linh Ca nhìn hắn, vội vàng nghiêng đầu đi, xoay người muốn rời đi. Trong lòng nàng nghi hoặc, nhất thời rút chân đuổi theo. Nhưng Phượng Cửu Ca phía sau giữ chặt tay nàng, chỉ Thiên Tầng Cung. Nếu không đi, cửa cung sẽ đóng lại. Nàng cau mày, lúc này mới bỏ qua. Sau khi đi ra, thị vệ kia nhất định phải hào hào điều tra một chút. Nàng luôn cảm thấy ở đây có trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy thị vệ khuôn mặt đen như mực xoay người rời đi một khoảng cách, thấy Phượng Linh Ca không thấy nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, thật nguy hiểm. Thanh âm này, nghe qua rất quen thuộc, không phải Phượng Cửu Ca là ai. Nàng vừa mới tới một chiêu trộm rầm đổi cột, trong lòng đang khẩn trương, đột nhiên trước khi gặp mặt trời tối, nàng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam nhân coi như quen thuộc chắn trước mặt nàng. Thanh y phiêu phiêu, xuất trần tuyệt thế, không phải nam nhân áo xanh hôm qua ở chính vụ cung kia là ai. Nàng còn không biết, nam nhân này, chính là lão già nàng thiết kế vì nàng gọi tới lại bị nàng ngay cả mặt cũng không gặp liền vô tình đánh rơi. Vị hôn phu tiền nhiệm, hi. Phượng Cửu Ca nhếch lên hàm răng trắng nõn, vẫy vẫy tay với Lăng Dực. Lăng Dực cúi đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt này, thanh âm này hết sức quen thuộc, cực kỳ giống người nào đó. Hắn không khỏi có chút chán ghét quay mặt đi, thật giống nữ nhân đáng ghét kia. Nói xong, vung tay áo sải bước rời đi, để Phượng Cửu Ca giơ tay cứng ngắc tại chỗ. Nàng có làm hắn ta không? Đang cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy đám người tản hết, Vân Ngạo Thiên cũng đi tới bên cạnh nàng, có chút khó chịu nhìn nàng. Phượng Cửu Ca lại vẻ mặt cười nhợt nhạt kéo tay Vân Ngạo Thiên lên, an ủi vuốt ve hai cái. Phu quân, hôm nay chàng biểu hiện không tệ, thưởng cho chàng một nụ hôn. Nói xong, đặt chân hôn lên khóe miệng hắn, mà hạ nhân của các gia tộc khác bên cạnh, có chút hoảng sợ nhìn hai nam nhân không coi ai ra gì này khanh khanh ta ta. Hơn nữa trong hai nam nhân này, còn có một người là phu quân của Phượng gia Cửu tiểu thư. Cách chương.